Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578, logic trò chơi. Mạc Ngọc Tiên cảm giác tương đối nhạy cảm, những người này vừa rồi vừa tiếp cận, nàng lập tức liền ngửi được một cỗ địch ý. Dù sao ở chỗ này ngã xuống, thế nhưng là một đầu rưỡi bước hóa thần cấp bậc mãnh thú. Trên người mỗi cục xương, móng vuốt, cũng là chế tạo vũ khí cực giai vật liệu. Cẩn thận chút, kẻ đến không thiện, Trung Vô Diễm cũng hướng phía trước đạp tiến lên một bước. Chuôi này tinh rủ xuống xoay tròn lên không, phát ra oanh minh âm thanh gào thét. Sau đó trọng trọng rơi xuống đất, bị nàng lấy tay nắm lại. Hôm nay lão nương chính thật là khó chịu đây. Xem ai xương sống thắt lưng liền lên đến đoạt thử xem. Trong nội tâm nàng có một cỗ nộ khí, không phát huy đi ra, toàn bộ tâm tình đều không tốt. Nhất là Lưu Du tự tay giết chết Gia Lôn Viêm Long. Bọn gia hỏa này lấy tư cách gì dám nhúng chàm trên nửa một chút. Không đầy một lát, những người này đều không khác mấy nhích tới gần. Phần lớn người đều lộ mặt, một chút số nhỏ người là lựa chọn che giấu, chỉ là lộ ra cái kia một đôi tham lam ánh mắt oán độc. Mấy cái học sinh liền đánh đến Gia Lôn Viêm Long. Chuyện này truyền đi có thể hay không rất chê cười a. Lúc này, mấy cái nam tử thân thể cường tráng đi ra, vừa rồi nháo động tĩnh cũng không nhỏ, sở dĩ một chút thợ săn tiền thưởng cũng bị hấp dẫn đến đây. Nhất là cái này Gia Lôn Viêm Long thi thể, đối bọn hắn thương nghiệp kiểm thợ săn mà nói, vậy cơ hồ là có thể đại phát một khoản cơ hội. Thịt mỡ trước mặt, ai hắn sao cũng là lang, xem ra không chỉ có là luyện trải qua đệ tử, còn có không ít cường giả đều tới. Lưu Du nâng cằm lên, tay kia bấm tay tại Gia Lôn Viêm Long trên đầu nhẹ nhàng chụp chụp. Nói, tại thần trí của hắn phía dưới, những cái kia không hề lộ diện trọn vẹn thì có 3 vị thiên nguyên cảnh cường giả. Thậm chí bình thường đều khó mà nhìn thấy nguyên phủ cảnh. Đều tới 5 tôn nguyên phủ cảnh. Chờ đã, em gái ngươi a, dĩ nhiên là trước đó hắn cùng với Trung Vô Diễm từ sườn đồi trở về lúc bị ngăn cản giết mấy cái kia. Nguyên phủ cảnh. Cứ việc khí tức của bọn hắn che giấu đến cho dù tốt, cuối cùng đều không thể kéo qua cảm giác của hắn. Lúc đầu cho rằng sẽ rất nhàm chán, nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì càng có ý tứ sự tình lập tức liền mở màn. Mấy vị nói lời này là mấy cái ý nghĩa. Tần Vô Song đứng hướng về phía trước đi, cứ việc nội tâm rất nổi nóng, nhưng lại muốn Anna ở. Lưu sư huynh đều không có giống trước đó một dạng nhảy ra chính là một câu mẹ bán so. Hắn liền không mù làm, mấy cái ý nghĩa, hắc hắc, tiểu tử ngươi xem ngươi một bộ tranh tranh thiết cốt binh sĩ giống. Không nghĩ tới sẽ còn giả ngu bán ngốc a. Cái kia thợ săn tiền thưởng cười ha ha, mắt khắp khuôn mặt đầy đất đùa cợt cười nhạo, chỉ mấy người các ngươi, đánh ngã Gia Lôn Viêm Long. Truyền đi ai mà tin, chúng ta vừa rồi có thể cũng không thấy a. Đến, lời nói đến chỗ này phân thượng, Tần Vô Song đám người lại không hiểu ý tứ trong đó cái kia chính là ngu ngốc. Nguyên lai bọn họ là suy nghĩ vặn vẹo một sự thật, sau đó lừa mình dối người, đẩy ngã cái này Gia Lôn Viêm Long là bị bọn họ giết sự thật. Bởi như vậy, Quang Chi cự nhân biến mất. Cái này Gia Lôn Viêm Long thi thể chính là vật vô chủ. Ai mạnh cũng có thể chiếm chi. Không thấy được, ngay tại Tần Vô Song đám người mặt mũi tràn đầy khó xử, không biết nói gì thời điểm, Lưu Du thanh âm vang lên. Cái thanh âm này rất bình thản, nhưng mà lại mang theo một cỗ làm cho người không dám tiết độc uy nghiêm. Lưu Du từ cái kia Gia Lôn Viêm Long trên đầu nhảy xuống tới. Tần Vô Song thối lui, Mạc Ngọc Tiên đi theo tiến lên. Lưu sư huynh, những người này quá đáng xấu hổ. Lưu Du đối với nàng cười cười, ngược lại không trả lời vấn đề này, mà là hỏi, ta nhớ được ngươi hồn hoàn có thể vượt cấp hấp thu tinh phách. Không bằng ngươi đi nhìn xem, cái này Gia Lôn Viêm Long tinh phách có thể hay không hút ra đến. Đến lúc đó nên đối với ngươi có một cái không nhỏ trợ giúp. Mạc Ngọc Tiên chấn kinh, nàng nhưng lại quên đi cái này chuyện vặt. Nàng còn không có nói ra lần trước bởi vì hấp thu nguyên phủ cảnh cấp yêu thú khác. Trực tiếp liền để thực lực của nàng tăng lên tới luyện khí kỳ. Viễn siêu người khác, mà bây giờ nếu là hấp thu nữa cái này bán thần cấp bậc Gia Lôn Viêm Long tinh phách. Thật là lại tấn thăng đến bực nào cấp độ. Nghĩ đến đây, nàng động lòng, đồng thời, nàng hướng về Lưu Du nhìn lại. Trong con người màu sắc lướt qua một vòng cảm kích, Lưu Du chính là nàng ân sư, nếu không phải hắn, chính mình e sợ cho không có hôm nay. Tại mọi người nhìn lại quỷ dị thiên phú, bây giờ xem ra lại là bọn họ những người này đều ngoài tầm với kiêu nữ phong thái. Cảm ơn ngươi, Lưu sư huynh, Mạc Ngọc Tiên lui về phía sau, nhanh đi đem Gia Lôn Viêm Long ngạch tinh phách hấp thu hết. Các ngươi nói, cũng không thấy ai giết. Lưu Du ngừng chân, mặt hướng cái này một đám ô hợp chi chúng. Hắn một mình đứng ở Tần Vô Song đám người trước mặt. Hai tay chắp sau lưng, thản như tự nhiên. Đúng, cái kia thợ săn tiền thưởng miệng giật một cái. Không biết vì sao vừa nhìn thấy Lưu Du xuất hiện, hắn tổng cảm thấy Cúc Hoa không quá dễ chịu. Có chút hối hận đi ra làm cái này người dẫn đầu. Bất quá hắn tranh thủ thời gian chỉnh sửa một chút tâm tư. Xem xét Lưu Du bất quá là một đệ tử. Có thể lên thiên hay sao? Người mẹ nó mắt mù. Cái kia cao lớn cự người sống sờ sờ đem Gia Lôn Viêm Long cuồng ẩu chí tử. Người lại còn nói không thấy được. Lưu Du chào phúng một tiếng. Muốn theo lao tì chơi trên logic trò chơi. Ngươi, a không được. Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn có thể. Một chữ cuối cùng hạ xuống xong. Lưu Du ánh mắt hiển nhiên là rơi vào cách đó không xa Mặc Dương trên người. Hí ngược chi sắc, không còn che giấu. Thảo, Mặc Dương nằm thương cảm thấy rất khó chịu. Lưu Du cháu trai này nghìn lần trăm lần đùa cợt mình. Làm cái lông a. Rất có cảm giác thành công có đúng không? Không được, ta phải nhẫn. Mạc Dương ca ca đừng kích động. Lãnh Thiên Diện đã tốt rồi. Chính đang trên đường tới. Thiên Tuyết trước tiên phát giác đến từ Mạc Dương trên người cái kia. Dũng động sát khí. Thế là liền nhanh an ủi. Nàng có thể hiểu được. Dù sao Mạc Dương đánh từ xuất quan đến nay. Đến đâu không hướng không phải ngôi sao sáng được mọi người vây quanh. Bây giờ nhưng ở Lưu Du cái này tân sinh trước mặt một nhẫn lại nhẫn. Thật sự là làm khó hắn. Ngày chó, Lãnh Thiên Diện tên vương bát đản này chờ một lúc ta cùng một chỗ đánh. Mạc Dương cả giận nói. Hắn nhất không am hiểu đúng là chờ đợi. Còn có nhẫn nại. Thật nhiều lần hắn đều muốn xông tới đối với Lưu Du liền là dừng lại cuồng đánh thêm cuồng đạp. Một đường tiễn hắn thẳng tới thiên đường. Nhưng hắn lúc trước não rút. Vậy mà đáp ứng rồi Lãnh Thiên Diện cái này âm dương quái khí ra hỏa hợp tác. Không phải làm cái độc dược cần lâu như vậy sao? Để cho lão tử hiện tại như vậy biệt khuất. Lưu Du vừa rồi còn ám chỉ mắng hắn ngu xuẩn. Ha ha ha. Logic, buồn cười, hiện tại ai hắn sao đùa với ngươi trò chơi? Mau cút, tại chúng lang trước mặt, ngươi chính là lão hổ, cũng phải từ con mồi trên thi thể cút ngay. Cái kia thợ săn tiền thường cả giận nói, hắn khẳng định không muốn cùng tiểu hài tử đấu võ mồm. Tốt, Lưu Du khóe miệng khẽ mím môi, muốn tới đây đoạt, cùng tiến lên, không cái kia tâm tư. Tiếp tục ăn dưa hấu, Trung Vô Diễm trên vai thơm khiêng tinh rủ xuống đi tới. Hai đạo minh văn lấp lánh mà ra, tử mang sáng chói, nàng hướng phía trước vừa đi, cùng Lưu Du ngang bằng thời điểm. Tư thái kia, khí thế kia, nàng muốn làm gì đều không cần nói cũng biết. Yêu tinh, Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng. Ở phía sau hắn bỗng nhiên lóe ra một đoàn hắc vụ. Ngay sau đó, một cái to lớn sinh vật nhảy ra ngoài. Nó cầm trong tay búa cự bổng, uy vũ bá khí, hướng mặt trước vừa đứng. Tự nhiên mà thành khí thế như cái kia huyền hà không thôi. Cho ta, thanh tràng, một cái ngón trỏ nhô ra. Sau đó nhắm ngay phía trước cái kia một đám hoàn toàn mắt trợn tròn địch nhân. Cùng ca ca chơi đâu? Các người lộ ra non a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.